Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 87, giải trừ thiên ma biến nguy cơ. Thượng, có thể để cho Mo di động tới đây phát động công kích. Thiên Ngân đã đủ để tự hào. Phải biết, lấy Mo năng lực, dù cho khoảng cách ngàn mét, cũng có thể dễ dàng trói buộc chặt bất luận cái gì vật thể. Mà khoảng cách càng gần trói buộc năng lực liền sẽ càng mạnh. Hắn di động tới Thiên Ngân bên người mới phát động trói buộc chi lực. Hiển nhiên đối Thiên Ngân này thiên ma biến lực lượng phi thường trọng thị. Mo động đồng thời, Thiên Ngân cũng động, chỉ bất quá, hắn tịnh không có sử dụng di hình huyễn ảnh đào thoát. Hắn muốn nhìn một chút, chính mình thiên ma biến sau lực lượng có thể hay không cùng lão sư năng lực chống lại. Thân thể phân biệt hướng về hai bên phải trái nhoáng một cái. Phân ra hai cái tàn ảnh, cấp Mo lấy vô pháp bắt giữ mê hoặc. Sau một khắc, Thiên Ngân trong mắt chợt lóe sáng. Tại kia vặn vẹo bạch sắc khí tức khoác lên chính mình đồng thời. Cũng phát động không gian ngưng kết lực lượng. Lệnh Mo thân thể bỗng nhiên đình trệ tại bên cạnh mình. Hai người đồng thời cảm giác được toàn thân siết chặt. Tức khắc không thể động đậy. Thiên Ngân hào hào chút ít. Chí ít hắn đã sớm chuẩn bị. Nhưng mà Nhĩ Căn vốn không biết mình là như thế nào bị đối phương trói buộc chặt. Tại kinh ngạc bên trong, vội vàng thôi động năng lực của mình nỗ lực đột phá Thiên Ngân không gian ngưng kết. Hai cái đã đạt tới cực mạnh năng lực không gian hệ dị năng giả đồng thời đem tinh thần chia hai cỗ. Một cỗ dừng lại tại trên người đối phương, khống chế trói buộc, ngưng kết chi lực, mà đổi thành một cỗ tác thúc dục bản thân năng lực. Nỗ lực tránh thoát lực lượng của đối phương, mặt đối mặt. Mo cùng Thiên Ngân thân thể xung quanh phân biệt xuất hiện màu tím cùng bạch sắc điện quang. Lực lượng của hai người đều lấy bạo phát tính tăng trưởng. Thiên Ngân bả vai trái cũng không bị màu tím khải giáp che lại màu đen mặt trời bất thình lình tàn. Mát ra một mảnh ám điểm sáng màu bạc. Đây là Thiên Ngân trước kia chưa từng sử dụng qua năng lực. Điểm sáng trong nháy mắt bao trùm tại Thiên Ngân làn da ngoài mặt. Màu tím trên thân thể tức khắc nhiều tầng một ngân sắc quang mang. Thiên Ngân chỉ cảm thấy thân thể của mình tựa hồ đã biến thành một thanh đao. Không gì không phá đao. Theo bản năng hét lớn lên tiếng, Mo bám vào ở trên người hắn không gian trói buộc tức khắc xuất hiện nứt toác hình dạng. Mà cùng lúc đó, Mo không gian hệ dị năng hỗn hợp có phong hệ dị năng cũng cuối cùng tại có thể đột phá. Nhất tử nhất bạch hai khỏa quang cầu đồng thời ở giữa không trung bạo phát. Phù một tiếng nhẹ vang lên. Hai thân ảnh đồng thời bay ngược về đằng sau. Mo ở giữa không trung ổn định lại thân thể của mình. Mà Thiên Ngân tắc liên tiếp mấy chục cái bốc lên về sau. Mới đưa thân thể ổn định lại. Sau bay khoảng cách nếu so với Mo xa khoảng hơn 10 mét. Hai người trên không trung lẫn nhau nhìn chăm chú. Thiên Ngân biểu lộ yên bình, mà Mo tắc tràn đầy kinh ngạc. Phải biết, hắn không gian hệ dị năng đã đạt đến 63 cực trình độ. Lập tức liền muốn trở thành chân chính trên ý nghĩa thẩm phán giả. Một khi đột phá 63 cực, như vậy, năng lực của hắn chắc chắn vượt qua mấy vị khác thẩm phán giả. Đuổi sát đại trưởng lão Quang Minh, cho dù là hiện tại, năng lực của hắn cũng đủ để cùng còn lại mấy vị thẩm phán giả đặt song song. Nếu không, cũng sẽ không ở Thánh Minh bên trong có được hiện tại loại này siêu nhiên địa vị. Bàn về trói buộc năng lực, tại tất cả Thánh Minh bên trong, có thể nói không người có thể ra hắn chi phải, mà Thiên Ngân tại Thiên Ma Biến sau đó chỗ cho thấy năng lực. Hiển nhiên đã tiếp cận lực lượng của hắn. Đặc biệt là kia vô ảnh vô hình làm chính mình thân thể bị trói buộc năng lực. Thêm là thần kỳ dị thường. Thiên Ngân, ngươi nói không sai. Tại Thiên Ma Biến về sau, ngươi quả thật có tiếp cận 60 cấp dị năng giả lực lượng. Hơn nữa ngươi thiên ma biến lại là không gian cùng hắc ám hai loại năng lực hỗn hợp. Chỉ sợ, cùng Trúc Dung bọn hắn chống lại cũng có thể. Không nghĩ tới, dị năng lại còn sẽ có loại tình huống này phát sinh. Vừa nói, mo người nhẹ nhàng lạc địa. Không ngừng hồi tưởng đến vừa rồi chính mình bị thiên ngân trói buộc lúc cảnh tượng. Thiên ngân bay đến mo bên cạnh, than nhẹ một tiếng, lắc đầu, nói, lão sư, nhìn lại ta còn không có 60 cấp năng lực. Vừa rồi ta mặc dù đột phá ngài trói buộc, nhưng thiên ma biến hình thành năng lực vậy mà tiêu hao đạt 6 thành nhiều. Nếu như ngài một lần nữa, ta là vô luận như thế nào không tránh thoát được. Hơn nữa, thiên ma biến lực lượng vốn là phi thường bá đạo, đối với đột phá trói buộc có nhất định ưu thế. Nếu không, tuyệt đối vô pháp cùng ngài chống lại. Vừa nói, thiên ngân đem thiên ma biến chi lực tản mất. Vừa rồi tại sử dụng thiên ma biến thì có chút ít hưng phấn. Lại hủy hoại một bộ y phục, mở ra chính mình túi không gian, lấy ra một bộ quần áo mới mặc lên người. Hắn phát hiện chính mình phán đoán không sai, thể nội ba loại năng lực đều đã ngã xuống 4/10 tả hữu. Nhìn lại, tại đối mặt cường giả chân chính lúc, thiên ma biến lực lượng bây giờ còn chưa đủ. Mặc dù vẻn vẹn tiếp xúc một lần, nhưng thiên ngân khắc sâu cảm giác được, chính mình vị này mo lão sư năng lực thêm tại huyền thiên phía trên. Mặc quần áo tử tế, chờ đợi lấy mo mở miệng, mo hỏi, vừa rồi ngươi là như thế nào hạn chế lại thân thể ta? Ta tựa hồ tịnh không có cảm nhận được ngươi không gian năng lực ba động. Đó là ngươi tân lĩnh ngộ năng lực sao? Thiên ngân lắc đầu nói, không, đây không phải là chính ta lĩnh ngộ, mà là tại đạt được tiểu phượng long lúc, hắn phụ mẫu phân biệt giao phó năng lực của ta chi nhất. Cũng chính là liệt long cố hữu kỹ năng không gian ngưng kết. Mo cười hắc hắc, nói, ta đều có chút ghen ghét ngươi tiểu tử. Lúc trước, cái kia sơn cốc ta cũng không chỉ chạy một chuyến, có thể riêng là một cái bạch phượng liền để đầu ta đau. Lại thêm liệt long, ta bây giờ không có biện pháp gì. Trách không được ta vừa rồi cảm giác có chút quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra. Nguyên lai là liệt long không ngưng kỹ năng, có loại năng lực này, về sau ngươi cũng không cần tái sử dụng không gian trói buộc. Ta cẩn thận hồi tưởng một lần ngươi vừa rồi sử dụng thiên ma biến toàn bộ quá trình. Quả nhiên là năng lượng biến dị, hơn nữa biến dị phi thường lợi hại. Tại thiên ma biến quá trình sử dụng bên trong, thân thể ngươi toàn bộ tiềm lực bị trọn vẹn kích phát. Lại thêm ba loại lực lượng biến chất sau đề bạt, mới có thể có được dạng kia bạo phát tính lực lượng. Ngươi nói không sai, thiên ma biến lực lượng phi thường bá đạo, dùng cho lúc công kích, chỉ cần thực lực của đối phương yếu tại ngươi, tất nhiên sẽ chịu không được cuồng phong bạo vũ kiểu lực lượng. Nhưng tệ nạn cũng là rõ ràng, nếu như địch nhân quá nhiều, hoặc là năng lực cùng ngươi thiên ma biến sau đó chênh lệch không sai, ngươi kết quả cuối cùng tất nhiên là bại vong. Bất quá, từ hiện tại đến gặp, một đối một tình huống dưới, có thể tại ngươi thiên ma biến sau đó duy trì tới ngươi kiệt lực, không có mấy người có thể làm tới. Thiên ma biến đã lệnh ngươi từ đó trở dị năng giả trở thành cường giả. Thiên ngân nói, mo lão sư, kỳ thật ta hiện tại đã có chút ỷ lại thiên ma biến lực lượng. Chính là bởi vì nó tồn tại, mới khiến cho ta tại rất nhiều thời điểm cả gan đi làm năng lực chính mình không đạt được sự tình. Nhưng thiên ma biến mặc dù cường đại, nhưng quả thật có vấn đề rất lớn. Ta lúc trước nói loại tình huống kia rất có thể không lâu sau sẽ xuất hiện. Ngài có cái gì biện pháp giải quyết sao? Mo nói, không, thiên ngân ngươi sai, kỳ thật, cùng ngươi năng lực dần dần biến được cường đại sau đó. Thiên ma biến chưa chắc sẽ xuất hiện trong tưởng tượng của ngươi cái chủng loại kia tình huống. Đầu tiên một điểm, lực lượng luôn luôn hữu hạn, lúc đạt tới đỉnh phong trạng thái sau lại nghĩ đề bạt. Tuyệt không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Hơn nữa, về sau ngươi sẽ phát hiện, làm dị năng đẳng cấp vượt qua 60 về sau, thường tăng lên một cấp, cơ hồ liền có thể đạt tới một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Nói cách khác, ngươi thiên ma biến mặc dù đã rất mạnh, về sau theo ngươi lực lượng đề bạt, nó cũng tương tự hội đề bạt. Nhưng bởi vì 60 cấp về sau nghĩ đề bạt phi thường khó khăn, cho nên ngươi dị năng đẳng cấp hội dần dần hướng thiên ma biến tới gần. Theo ta suy đoán, làm ngươi đạt tới 36 cấp thời điểm, thiên ma biến cũng bất quá liền có thể đạt tới 64 cấp thẩm phán giả tả hữu lực lượng. Mà khi ngươi dị năng đạt tới 50 tới 55 cấp thời điểm, thiên ma biến hẳn là có thể đạt tới 7 khoảng cấp 10 lực lượng. Mà chỉ có ngươi đạt tới 72 cấp lực lượng, thiên ma biến mới có thể tiến vào đỉnh phong trạng thái, đạt tới 81 cấp trình độ. Lấy dạng này tỷ lệ đến tính toán, ngươi bản thân liền đã mạnh phi thường mềm dai thân thể. Có lẽ còn là miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nói cách khác, tại ngươi dị năng không có đột phá 72 cấp phía trước, căn bản sẽ không có vấn đề gì. Còn như đột phá 72 cấp sau lại biến thành bộ dáng gì, ta liền cũng không rõ ràng. Bởi vì, cho đến bây giờ, dị năng giả bên trong còn không có ai trải nghiệm qua 81 cấp trình độ. Ngươi hẳn là cảm thấy, lực lượng của ngươi đề bạt đã không giống lấy trước như vậy nhanh chóng. Nghĩ tăng lên tới 72 cấp nói nghe thì dễ. Ngươi lão sư ta năm nay 71 tuổi, song hệ dị năng còn không có đột phá 64 cấp cái kia khảm. Mà ngươi song hệ dị năng cũng đều là cao cấp, nghĩ đạt tới 72 cấp quá khó khăn. Thiên Ngân vui mừng nói, lão sư, ngài có thể xác định sao? Nói cách khác, ta tiếp tục tu luyện xuống dưới, thiên ma biến cũng vẫn như cũ có thể sử dụng, đúng không? Mo mỉm cười, nói, ta đã từng hạ xuống khổ công nghiên cứu cơ thể người. Mặc dù không dám nói có thể khám phá nhân thể huyền bí, nhưng lại có đủ hiểu rõ. Theo lúc trước ngươi bái ta làm thầy về sau, ta cẩn thận nghiên cứu qua trạng huống thân thể của ngươi. Vừa rồi lại trải qua kín đáo tính toán. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi tại tu luyện quá trình bên trong không từ bỏ vũ trụ khí, tiếp tục phát triển tiếp, không có vấn đề. Ra, lão sư còn biết hại ngươi sao? Kém chút nói ra hai chữ, Mo vội vàng che giấu bối rối của mình. Cảm thụ qua thiên ngân thiên ma biến chi lực sau, hắn cũng cao hứng phi thường. Tâm bên trong ám đạo, Mo ao, ngươi có thể nghỉ ngơi. Ngươi nhi tử thành tựu đã vượt qua ngươi. Ngươi liền phù hộ hắn về sau có thể tìm được hại vợ chồng các ngươi cửu nhân cho các ngươi báo thù. Đi, thiên ngân tâm bên trong tràn ngập hưng phấn. Tịnh không có chú ý tới Mo sơ hở trong lời nói. Tại nhảy cẫng cao nhảy mà khởi. Hưng phấn trong lòng khó mà trả hình. Hắc ám chi thần thanh âm vang lên. A, thiên ngân, nhìn lại ngươi lão sư này nói rất có lý. Phán đoán của ta là sai lầm. Đây cũng là bởi vì ta đối các ngươi thân thể của nhân loại còn chưa đủ hiểu rõ. Lần này liền không có nỗi lo về sau. Thiên Ngân cũng không trách hỏi hắc ám chi thần gì đó. Cái gọi là sinh tại gian nan khổ cực, chết tại an vui, sớm phát hiện có khả năng vấn đề xuất hiện tịnh thuận lợi giải quyết. Dù sao cũng so gì đó đều không nghĩ, bất thình lình phát sinh nguy hiểm yếu tốt. Mo nhìn xem cháu mình dáng vẻ cao hứng, tâm bên trong một trận ấm áp. Chim non cuối cùng tại có thể bày ra hai cánh bay lượn. Hắn tin tưởng, tương lai không lâu, cháu mình thành tựu tất nhiên sẽ trên mình. Người nhẹ nhàng đáp xuống Mo trước mặt, thiên ngân khó nén vui sướng trong lòng. Lão sư, tạ ơn ngài, ngài có biết rằng, chuyện này một mực khốn nhiễu trái tim của ta. Ta liền tu luyện thậm chí cũng không dám quá cố gắng. Hiện tại, hết thảy cuối cùng tại có thể khôi phục bình thường. Lão sư, có ngài chỉ điểm thật tốt. Nói, Thiên Ngân quỳ rạp xuống đất, hướng Mo bái xuống dưới. Mo mỉm cười đem cháu của mình đỡ dậy. Chí ít từ đến bây giờ, Thiên Ngân cho tới bây giờ đều không có để hắn thất vọng qua. Mỉm cười, nói, mặc dù thiên ma biến sẽ không ảnh hưởng tu luyện của ngươi, nhưng lúc tu luyện vẫn là không thể nóng vội. Ngươi đối không gian lĩnh ngộ đã rất tốt, sau này có rảnh lúc liền thêm nghiên cứu ta vừa rồi dạy cho ngươi cùng phong viễn áp xúc chi pháp đi. Dạng kia có thể để ngươi công kích càng thêm sắc bén. Thiên Ngân bất thình lình nhớ tới huyết hồng chi tinh, vội vàng theo túi không gian bên trong lấy ra hộp gấm đưa cho Mo. Lão sư, ngài nhìn xem cái này, là ta trong lúc vô tình đạt được. Bởi vì ta có hắc ám lực lượng, cho nên có thể từ trong đó cảm nhận được một loại thần bí năng lượng. Kia tựa hồ là nguyền rủa lực lượng. Hắn đối huyết hồng chi tinh nguyền rủa lực lượng vẫn luôn quá kiêng kỵ. Mo tri thức uyên bác, chính hảo có thể thỉnh giáo. Mo vừa nghe đến nguyền rủa hai chữ, toàn thân không khỏi chấn động, vội vàng đem hộp gấm mở ra. Yêu dị hào quang màu đỏ lấp lóe. Mo a một tiếng, nói, đây không phải huyết hồng chi tinh sao? Làm sao lại tại ngươi nơi này? Thiên Ngân thấy Mo biết huyết hồng chi tâm, đem chính mình cùng phong viễn như thế nào đạt được nó đi qua kỹ càng nói một lần. Nghe xong Thiên Ngân tự thuật, Mo theo trong hộp gấm đem huyết hồng chi tâm đem ra. Kia hài nhi thủ trưởng lớn nhỏ huyết hồng chi tinh quang mang càng tăng lên. Thiên Ngân cảm giác được rõ ràng, lực lượng thần bí không ngừng hướng xung quanh tản ra. Mo nhìn xem kia đỏ như máu quang mang, sắc mặt hơi đổi một chút. Nhìn lại, chỉ có hắc ám dị năng giả mới có thể cảm nhận được trong đó có thể lượng biến hóa. Ta cũng từng nghe nói qua, phàm là nỗ lực điều tra trong đó huyền bí người, cuối cùng đều đem đột tử. Nguyên rủa là một loại gì lực lượng ta không hiểu, nhưng ta đề nghị ngươi hay là không nên mạo hiểm tốt. Này huyết hồng chi tinh trong truyền thuyết thần bí như vậy, tất nhiên có dị thường của nó. Không được vì nhất thời hiếu kỳ mà làm chính mình dính vào phiền toái không cần thiết. Thiên Ngân cười khổ nói, ngài cứ việc yên tâm, đừng nói để ta đi nghiên cứu trong đó huyền bí. Hiện tại ta ước gì nhanh đưa nó trả lại mấy người kia. Nếu như này nguyền rủa lực lượng bị có được hắc ám năng lực người nhiễm, rất có thể hội tạo ra được một cái mất đi thần trí ma vương. Theo có được hắc ám dị năng một ngày kia trở đi, ta sợ nhất chính là mình biến thành loại tình huống kia. Lão sư, nếu không chúng ta đưa nó hủy đi. Mo lắc đầu, nói, mặc dù thứ này rất nguy hiểm, nhưng muốn hủy diệt nó cũng không dễ dàng. Hơn nữa, ai biết hủy nó sau đó lại sẽ phát sinh gì đó đâu. Người trước thu nó tại túi không gian bên trong, ở vào dị không gian, cũng không sợ nó tác quái. Còn xử trí như thế nào thứ này, sau này hãy nói đi. Bất quá, ngươi hay là không được đưa nó trả lại cấp mấy người kia tốt. Cũng không muốn cấp băng hà gia tộc. Thiên Ngân trong lòng có chút thất vọng. Nhìn lại, Mò lão sư cũng không rõ ràng này huyết hồng chi tinh bên trong bí mật. Chính mình cũng chỉ có trước giữ rồi nói sau. Tiếp nhận Mò đưa quay về hộp gấm, một lần nữa đưa nó thu nhập túi không gian bên trong. Thứ này xác thực nguy hiểm, vậy ta trước hết giữ đi. Ngài nói rất đúng, nếu như phóng trong tay người khác, một khi trong đó thần bí năng lượng bị hắc ám dị năng giả đạt được liền phiền toái. Lão sư, mấy năm này ngài vẫn khỏe chứ? Vừa rồi ta nghe Tác Tư Đinh đại ca nói, ma thần điện tựa hồ có biến hóa gì? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.